chương cầu nguyện cùng như nguyện. Đợt, 199 chương tiết, đây chính là tâm huyết của ta à, lập tức sẽ 200, ta sẽ không ngừng cố gắng, hoàn thành bộ sách này, có thể sẽ cùng kỳ sĩ mổ tổ mạ xả sĩ có chỗ bất đồng, thật sự là ta cũng không thể ra sức, được rồi, thứ 223 không phải càng, trên thực tế về sau mỗi tuần 1 tuần 2 cùng thứ 4 cũng không càng, bởi vì này 3 ngày tác giả đều cấp vội vàng. Hy vọng các độc giả lượng giải ý dù nạ mạ đạ giả huynh đệ, bài đủ trên cha mạ đạ giả các ngươi nhất định phải đem ủ trì hạ ra kế thừa đi hư. Nhược thanh âm từ một cái nằm ở trên giường trong miệng nam nhân ra, cặp kia chảy máu hắc đồng thoạt nhìn đã không có quan thải, lượng đứa bé trai nằm úp sấp ở phía dưới, hai mắt tràn đầy nước mắt thế nhưng cửa phòng lại đột nhiên bị thô bạo phá khai thiếu ra. Trăm mà ra đã công vào chúng ta cần phải lập tức lui lại một cái tay cầm nhẫn lươi hái chịu đựng xài bước đi tới không phải ta phải bảo vệ phụ thân đại nhân ý dù nạ đứng dậy ca ca, cũng coi như trên ta một cái không được, hữu vệ môn thúc. Thúc xin mang đệ đệ ta đuổi mau rời đi ý dù nạ từ phía sau đào ra bản thân câu liêm chờ một chút có người dùng hư nhược dây thanh ra tiếng hô. Ý dù nạ huynh đệ quay đầu nhìn về phía mình phụ thân kha y ho khan hình như là dùng toàn bộ lực lượng của mình. Kế tiếp tiếng ho khan phản mà không có khí lực phụ thân đại nhân hư nhược phụ thân hướng phía bên người nam nhân khoát tay áo, tên là ủ trí hạ hữu vệ cửa nam người đi ra ngoài, hai huynh đệ nhìn một cái, biết phụ thân nhất định có vô cùng trọng. Yếu sự tình muốn nói cho bọn họ liếc mắt nhìn nhau chúng ta cùng chúng ta ủ trí hạ bộ tộc vĩnh viễn đối thủ sẻn dù nhất tộc vốn là lục đạo tiên nhân đồ đệ, hắn sáng lập cái này trên thế giới nhận thuật thanh âm của nam nhân càng ngày càng thấp. Bất đắc dĩ hắn đem một viên dược hoàn nhét vào trong miệng, quả nhiên khí sắc dịu đi một chút thời gian của ta không nhiều lắm, ta liền mau một chút nói đi lục đạo tiên nhân chi như vậy cường đại lúc bởi vì hắn là thập vĩ gì nụ gì kỳ, mà sở dĩ thu. Hai chúng ta tộc làm đồ đệ thì là bởi vì hắn cần truyền nhân đến khắc chế ở nơi này trên thực tế vĩ thú, nhà sẻn dù là dựa vào vật lý, mà chúng ta ủ chỉ hạ ra là dựa vào tinh thần. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết chúng ta ủ chỉ hạ thời đại tương truyền bí mật quần áo nón này lấy lớn đại hát sắc nón rộng vành nì dạ đứng ở thật cao trên ngọn núi. Dần dần một người mặc có dấu ủ chỉ hạ ký hiệu lao nhân chậm rãi đăng lên đỉnh núi tiền bối lao nhân dĩ nhiên cung kính hướng phía cái này nì dạ cúc cung tử. Nơi này vừa vặn có thể chứng kiến cổ nổ hạ toàn cảnh ta thật cao hứng ngươi còn không có luân lạc tới cùng này đê tiện gia tộc giống nhau không có tiền đồ ngài quá khen. Tiền bối nì dạ quay đầu. Lộ ra một tấm mặt nạ, trên mặt nạ vẹn vẹn chỉ lộ ra một cái hang đi ra, nhưng là chính là cái này động giống như là vô tận lỗ đen một dạng, phảng phất có thể thôn phệ tất cả một dạng. Uchiha gia trưởng lão lập tức liền đánh mất lễ tiết, sâu đậm bị hấp dẫn, một lúc lâu mới chậm rãi hoan quá thần lai như. Thế nào đây nhìn thấy gì A Phi thanh âm bình thản mà hơi uy nghiêm đại nhân trưởng lão dĩ nhiên quỵ ngã xuống, đu nở dê vờ ơ y à. Đứng ở trước mặt hắn cái này nhì dạ nhưng là danh chính ngôn thuận đủ chỉ hạ ra tiền bối. Hơn nữa vừa rồi hắn thấy được biết là tốt rồi vì chúng ta ủ chỉ hạ ra phục hưng đại nghiệp. Ta cần đúc luyện đủ chỉ hạ sỉ sỉ tên tiểu quỷ này. Ngươi phái hắn đi ra ngoài chấp hành bảo hộ công chúa nhiệm vụ ai nhưng là. Đại nhân, cái này nhiệm vụ nếu cần có thể cùng đạn rổ cái kia si tâm vọng. Tưởng ra hỏa thỏa hiệp tuân mệnh đại nhân ngẩng đầu lên trưởng lão đột nhiên phát hiện cái này tiền bối dĩ nhiên không thấy. Hắn rất nhanh chấn định lại, sau đó nghĩ một tộc nhân tương lai, là vững vàng tồn tại hạ đi vẫn là đổ một lần ủ chỉ hạ sẽ bị hiệt một lần nữa trở thành khiếp sợ toàn bộ thế giới thiên tộc xỉ xỉ nhìn phảng phất ủng có vô cùng tinh lực xuân lai lắc đầu. Cái này tiểu gia hỏa nếu như không phải là bởi vì buổi tối ra niên hoa sẽ bị hiệt quan môn, chỉ sợ là sẽ không rời đi, hiện tại. Nàng lại vẫn muốn đi ban đêm cởi mở quán bar. Nàng chẳng lẽ không biết nàng bây giờ còn không thể đi cái này chủng địa phương sao xỉ xỉ ca ca, chúng ta đi có được hay không xuân lai lần nữa sử dụng ra làm nũng, bất quá rất đáng tiếc lần này xỉ xỉ sẽ không lại phạm sai lầm không cần nói nhảm, chúng ta trở về phủ gì hổ dạ nhà quán rượu xỉ xỉ bỏ qua tất cả vô dụng hành động, trực tiếp đem xuân lai bối ở sau tự mình mặt, sau đó mau chạy như bay ban đêm gió lạnh lẽo, lay động xỉ xỉ hơi có chút dáng. Dấp hắc tới lui loạn phiêu, tựa hồ xuân lai có chút an tình à, xỉ xỉ quay đầu lại, mới vừa rồi còn kêu la muốn chơi cả đêm lên công chúa hiện tại đang ghé vào hắn phía sau lưng ngủ ngon đây, xem ra nàng còn là một tiểu hài tử đâu. Xỉ xỉ ca ca Xuân Lai dường như ở no y mê hảo hảo ngủ đi, nhẹ nhàng đem Xuân Lai giao cho phụ dì hồ dạ nhà người làm nữ. Xỉ xỉ nhẹ giọng nói, trong giấc mộng Xuân Lai tựa hồ còn gật đầu, ừ một tiếng, sau đó bị tiễn vào giữa phòng. Xì xì mau nhìn lướt qua lần đầu tiên. Tiếp như vậy nhiệm vụ a, một cái dung mạo xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi cười nói với xì xì. Xì xì hơi có chút mặt đỏ, nguyên do bởi vì cái này nữ nhân thật sự là ăn mặc quá bốc lửa, không giống với trong thôn những tiểu cô nương đó, nữ nhân trước mắt mới có thể là nữ nhân chân chính ư. Là lần đầu tiên xì xì ổn định một cái tâm thần ha hả, nữ nhân cười một tiếng, ta ở bên cạnh vì ngươi chuẩn bị giữa một căn phòng không được. Ta ở ngay cửa coi chừng được rồi, làm sao lo lắng chúng ta phủ gì hổ giả nhà bảo. An hệ thống sao? Nữ nhân người thật giống như mang có một tia trách cứ. Không phải, không phải, chỉ là nàng là trách nhiệm của ta. Xì xì nhìn cửa phòng, tựa hồ sắp sửa đem cửa phòng nhìn thấu, chứng kiến bên trong đang say ngủ Xuân Lai một dạng, xem ra người còn rất có lòng trách nhiệm. Nam nhân như vậy tiểu xuất ca, chúng ta ngày mai gặp, một hồi ta sẽ nhường chủ phòng tiễn một ít thức ăn đến. Buổi tối qua khoái trá ăn mặc giày cao gót, nữ nhân đạp ở trên thảm trải sàn dần dần biến mất. Xì xì. Nhữ như mày, bảo an hệ thống vật kia đối với nỉ dạ mà nói dễ sử dụng sao? Hơn nữa bọn họ phủ gì bổ dạ ra dĩ nhiên an bài như thế sang trọng địa phương. Cách âm hệ thống hài lòng, mặt đất cửa hàng thật dày thảm trải nền, đạp lên căn bản là chút nào không một tiếng động. Hiện tại xì xì ngược lại thì ước ao bắt đầu tứ diện hở. Sàn nhà kết cấu hỏa chi quốc đặc sắc kiến trúc tới có thể là mấy ngày gần đây nhất quá cực khổ nguyên nhân đi, có lẽ là bởi vì nơi đây quá an tĩnh. Không phải, dường như có thể nhỏ bé nghe được một chủng loại lại tựa như bài hát du con diễn tấu tiếng nhạc khí thanh âm, cộng thêm thoải mái thảm trải nền, tọa ở phía trên thật sự là quá hưởng thụ. Nô thanh âm rất nhỏ từ nơi nào chuyển tới, ba cửa bị thô bạo phá khai, hai tay cầm phi tiêu xỉ xỉ trường lớn con mắt nhìn trước mắt trắng cảnh. Trên giường không có một bóng người, cửa sổ tựa hồ có một cái khe nhỏ, khe cái này là công chúa bị ép buộc xảy ra cái gì sự tình đại nhân đâu á. Người hầu gái ngoài ý liệu liên tiếp ngôn ngữ làm cho xỉ xỉ có chút căm tức, thế nhưng hiện tại trọng yếu sự tình chính là lập tức đuổi theo, lập tức thông chi phủ gì hồ dạ ra, đại nhân bị nhân kiếp cầm, ta đi truy kéo mở cửa sổ. Xỉ xỉ nhảy thân nhảy ra ngoài.